Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, Trung cực đối chiến. Thiên thủy trưởng khống giả lại lần nữa thấy này ngọn lửa nhỏ lúc. Nhất thời thất thanh không dám nói lời nào. Đây quả thực là khủng bố ăn hiếp. Này vạn pháp chi hỏa thật sự là quá kinh khủng. Dễ dàng đem hắn công kích cho nghiền ép. Một điểm không còn sót lại một chút cạn. Trước đó hắn còn ham hở, cho là mình có khả năng hành hạ đến chết Lâm Hiên. Ai biết nhưng là bị ăn hiếp, một đóa ngọn lửa nhỏ, lại có thể dễ dàng nghiền ép hắn, so với thiên hỏa trưởng khống người phải mạnh hơn quá nhiều. Hắn cho rằng trước đó nghiền ép lên thiên hỏa trưởng khống người, lần này là có thể nghiền ép Lâm Hiên. Không biết hắn nghĩ quá nhiều, đây chính là vạn pháp chi hỏa, không phải ngọn lửa thông thường. Dung hợp 5 loại thánh hỏa, 18 loại yêu hỏa, xưa nay chưa từng có. Đây cũng không phải là dùng thánh hỏa để hình dung. 5 loại thánh hỏa đều bị dung hợp, có thể nào còn được xưng là thánh hỏa đây? Cái này gọi là vạn pháp chi hỏa, áp đảo vạn vật chi hỏa. Ta chịu thua. Thiên thủy trưởng khống giả nhất thời kinh sợ, nơi nào còn dám cùng Lâm Hiên cứng lại. Bá đạo này lực lượng hắn nơi nào còn dám tiếp xúc lần thứ hai. Hắn nhìn ra được Lâm Hiên lưu thủ. Nếu như không phải lưu thủ nói, vậy hắn nửa người đều không. Nhìn Lâm Hiên trong tay vạn pháp chi hỏa, hắn lòng còn sợ hãi. Phải tiếp tục thất lạc một đống trở lại, vậy hắn chính là chết định. Ở chịu thua sau khi, xung quanh hộ cháo chính là tiêu thất. Lập tức kèm theo một trận cười nhạo nói. Ngươi cho rằng hắn hỏa diễm, chỉ là so với ta hỏa diễm cường một chút mà thôi sao? Ta cũng không muốn cười ngươi. Thiên thủy trưởng khống giả hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp đi xuống. Trước hắn chưa nhìn thấy qua Lâm Hiên cùng thiên hỏa trưởng khống người đại chiến, cho nên cũng không phải rất rõ. Hiện tại hắn triệt minh bạch, vì sao thiên hỏa trưởng khống người chật vật như vậy? Này vạn pháp chi hỏa đủ để áp chế tất cả. Tại sau khi kết thúc, cùng trước đó như nhau, một ánh hào quang bao phủ xuống, thần đế phương pháp tu luyện lại lần nữa vọt tới, tăng mạnh ở phương diện này nội dung. Rất nhanh, hắn chiến cuộc không sai biệt lắm liền kết thúc. Hắc thiên trưởng khống người vẫn cực kỳ bá đạo, đối phương vừa định đầu hàng, cũng đã cắn nuốt hết đối phương, cũng không kịp đầu hàng. Mùi này thật không sai, vẫn là trưởng khống giả mùi vị tốt nhất. Hắc thiên trưởng khống người cười lạnh một tiếng, đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân, liếm liếm môi, hoàn toàn coi Lâm Hiên là làm con mồi tiếp theo. Còn lại chiến cuộc đã sáng tỏ, đi ngang qua hai đợt sau khi chiến đấu, còn lại cũng chỉ có Lâm Hiên cùng Hắc thiên trưởng khống người hai người. Dư đều thất bại, sẽ chính là cái chết, sẽ chính là thua, cuối cùng chỉ còn lại ngươi. Ván kế tiếp, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đương nhiên, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đầu hàng cơ hội. Trừ phi ngươi trước liền chịu thua. Hắc thiên trưởng khống người cười âm hiểm một tiếng. Hắn cũng không muốn để cho Lâm Hiên đầu hàng. Nghĩ một hơi thở nuốt trọn hắn. Như vậy không chỉ ít cái đối thủ, còn có thể bổ sung một chút tự thân năng lượng. Tuy nói cửa ải này có người thất bại, nhưng cũng không mất tinh thần. Chỉ cần có thể còn sống sót, vậy thì có cơ hội. Cửa ải này cũng không phải kết cục, cũng có thể là kết cục. Sống sót mới là then chốt. Chịu thua. Lâm Hiên lắc đầu, trầm giọng nói. Trong lòng ta, sẽ không có đầu hàng hai chữ. Hắn cũng sẽ không hướng Hắc thiên trưởng khống người cúi đầu. Giết phía bên mình người nhiều như vậy, nếu hắn đầu hàng nói, liền không phải là mình phong cách. Hắn nhất định phải báo thù, bằng không có thể nào không làm. Thất vọng chết đi thân bằng hảo hữu, còn có tộc nhân, phải không? Này vừa vặn phù hợp ta nghĩ biện pháp, hy vọng ngươi không muốn đầu hàng, tuyệt đối không muốn đầu hàng. Hắc thiên trưởng khống người cười ha hả, hắn phải chính là thứ hiệu quả này, mong không đến độ không đầu hàng, tốt bị bản thân cắn nuốt hết, dù sao đầu hàng sau khi... Hắn liền không thể ra tay, nếu không thì sẽ đánh xuống thần quang tới đối với hắn nghiêm trị. Chuyện này, Hắc thiên trưởng khống người lực lượng cũng không yếu a. Ta nghĩ này cũng sẽ không là cửa ải cuối cùng. Như vậy thật tốt sao? Thiên Trầm Vũ Trụ ở bên cạnh lời nói. Nếu thật bị cắn nuốt xuống, hết thảy đều xong. Đến lúc đó lại nói. Nhưng ta thật so ra kém này Hắc Thiên Trưởng khống người sao? Ta xem không hẳn. Lâm Hiên trong mắt hào quang liên thiểm. Hắn cũng sẽ không cảm giác mình nhất định sẽ thua. Trừ vạn pháp chi hỏa, mình còn có hắn chiêu thức. Xem trước một chút Hắc Thiên Trưởng khống người có thể hay không gánh nổi bản thân vạn pháp chi hỏa. Rồi hãy nói, lần này dành cho thời gian, đồng dạng là 10 năm, trải qua trận đại chiến này, mới qua một đoạn thời gian, cho nên vẫn là phải chậm rãi các loại. Bất quá này đối bọn họ mà nói, chính là ngồi xuống một hồi chuyện. Lâm Hiên thừa cơ hội này, tiếp tục tham ngộ này thần đế phương pháp tu luyện. Người khác giống như vậy, đều tốt tìm hiểu này thần đế phương pháp tu luyện, coi như không cách nào hiểu thấu đáo, đều phải cẩn thận tìm hiểu ở dưới. Ngược lại không có việc gì có thể làm, còn lại liền là hai người bọn họ quyết đấu. Với hắn không biết người quan, thời gian 10 năm đảo mắt liền đi qua, kèm theo một vệt thần quang bao phủ xuống. Hai người bọn họ bị phân phối đến cùng nơi, cùng nhìn nhau một vẻ. Rốt cục đến lượt trận chiến này. Giết tộc nhân ta, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Lâm Hiên ánh mắt lạnh giá. Trong tay vạn pháp chi hỏa dũng mãnh tiến ra. Tại trong lòng bàn tay đung đưa. Vạn pháp chi hỏa sao? Ta liên tục thật cảm thấy hứng thú. Nghe nói thật lợi hại. Vậy hãy để cho ta thử xem. Hắc Thiên Trưởng khống người căn bản không sợ này vạn pháp chi hỏa. Ngược lại có mất phần nghĩ thử nghiệm cảm giác. Hùng, hỏa diễm thoáng cái liền bạo tăng gấp mấy lần. Ở bên ngoài mọi người thấy sau khi cũng trợn to hai mắt. Không biết này Hắc Thiên Trưởng khống người có thể tiếp được sao? Này vạn pháp chi hỏa còn có thể tăng cường. Hắn có thể thắng Hắc Thiên Trưởng khống người sao? Không biết, có khả năng có thể thắng đi. Không có khả năng, coi như là vạn pháp chi hỏa thì như thế nào? Hắc Thiên Trưởng khống người đem thôn phệ pháp tắc tu luyện tới cực hạn. Vạn pháp chi hỏa như cũ bị cắn nuốt. Có người thấy được Lâm Hiên, cũng có người không coi trọng. Hắc Thiên Trưởng khống người thật sự là quá nghịch thiên. Trước đó đều là trực tiếp cắn nuốt hết đối thủ. Giết chết một cái vũ trụ trưởng khống giả độ khó rất lớn. Nhưng đối với Hắc Thiên Trưởng khống người mà nói, tự như cùng cơm thường vậy, cho nên lại dẫn đều là địch ý. Hắc Thiên Trưởng khống người cũng không nhỏ nhen cùng bất luận kẻ nào làm bạn. Đều là độc lai độc vãng. Đối với hắn mà nói, người khác là thức ăn. Đối với thức ăn, làm sao có thể sẽ là bằng hữu? Đây không phải là khôi hài sao? Đi, Lâm Hiên trong hai con ngươi cái loại này hiện ra nhất đạo hỏa diễm. Theo sát mà cầm trong tay hỏa diễm cho vung ra. Một đóa hỗn tạp mười mấy loại mặt sắc hỏa diễm bay ra ngoài. Trên không trung xoay tròn tầm vài vòng. Đang chuẩn bị tiếp cận này Hắc Thiên Trưởng khống người lúc. Trong sát na liền biến thành một đóa thật lớn liên hoa. Một bà bao phủ tới. Tới đúng dịp, Hắc Thiên Trưởng khống người trong mắt đều không khỏi lộ ra vài phần cẩn thận. Hắn là có lòng tin, nhưng vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Đối mặt này bay qua tới liên hoa. Thân thể hắn nhoáng lên, hãy cùng xung quanh đen kịt không gian hòa làm một thể. Trong chớp mắt liền bao vây trở lại. Sau một khắc, chỉnh đóa liên hoa cứ như vậy bị hắn gói ở bên trong. Một điểm hỏa miêu cũng nhìn không thấy. Trực tiếp nghĩ mạnh mẽ thôn phệ. Số từ 1711 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.